Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com Edit, Mong, 31, Nhân chứng mục kích, Lâm Thông Thông, tiểu thẩm hai ngày nay thật giống tâm tình rất tốt, đi đường đều hát ngân nga, lúc họp chuyên ngành không biết nghĩ gì, liên tiếp cười ngây ngô, phạt nhìn đặc biệt không ổn định, nhà đúng rồi, hai ngày nay thật giống không bắt gặp hắn cùng Lộ Uyên tán gẫu. Chẳng lẽ trước thực sự là tôi nhìn lầm? 32, sinh viên liên quan, Từ Vũ Trà. Tôi liền nói thẳng, tôi hoài nghi học trưởng đang nói chuyện yêu đương. Mọi người hỏi chứng cứ sao? Không có chứng cứ. Chính là trực giác, tôi đương nhiên rất khó vượt qua rồi. Nếu không mọi người cho rằng tôi cầm một bình nhị hoa đầu làm gì? 33, đương sự, Lộ Uyên, tôi là thật sự không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Từ lúc tôi tiện tay cho Thẩm Kỳ phồn một hộp que cay. Y liền trở nên đặc biệt nhiệt tình, thật sự, đặc biệt nhiệt tình, lúc đi siêu thị hỏi tôi có muốn mua đồ gì không? Lúc đi nhà ăn hỏi tôi có muốn mua cơm không? Còn chủ động đem iPad cho tôi mượn xem kịch, thật sự đặc biệt thân thiết đặc biệt nhiệt tình. Không lẽ Y thật sự thích ăn que cay? Trước cũng không gặp Y mua qua à, nếu sớm biết như vậy tôi đã sớm cho Y. Trước đây chúng tôi không quen thuộc đều tại tôi. Ở ký túc xá thiếu chia sẻ hiểu biết. Sớm biết tôi đã sớm cho Y mà. Nha, hai chúng tôi có cuộc hẹn buổi tối sau khi Y tan học. Tôi đi thay quần áo cái đã. Mọi người cảm thấy cái màu đen tốt hay vẫn là cái màu xanh tốt hơn? 34, đương sự, Lộ Uyên, Lâm Thông Thông nói đúng. Thẩm Kỳ Phồn thật sự là một người rất hoạt bát. Trước kia là tôi không hiểu biết hết Y. Hơn nữa Y rượu phẩm cực kỳ tốt, uống rượu liền ngồi đây liên tiếp cười ngây ngô. Không giống lão đồng dường như uống một chút rượu em ấy sẽ sống chết muốn đi KTV hát nhảy một con ếch nhỏ. Một con rùa nhỏ, một con cóc nhỏ, hai chúng tôi hôm qua uống một hòm bia xong rồi. Bia còn có thể say sao? Hoảng loạn chính là vô cùng hoảng loạn. Một buổi tối hai chúng tôi thay phiên chạy vào nhà vệ sinh 8 chuyến. Có một hồi vừa vặn tôi đi vào thời điểm Y ở bên trong. Y vừa nhìn thấy tôi tiến vào liền cười. Y nở nụ cười tôi liền cũng cùng cười. Kết quả hai chúng tôi song song đứng nơi ấy một bên nước tiểu một bên cười. Lão ca bên cạnh bộ mặt hung hăng mà nhìn chúng tôi. Ha ha ha ha ha, tôi hiện tại nhớ tới còn muốn cười. Nha, Y lên lớp rồi. Không phải, Y sáng sớm hôm nay không có lớp. Y thay tôi đi, sáng sớm tôi không thức dậy nổi, kỳ thực tôi cảm thấy được sẽ không có chuyện gì. Nhiều người như vậy lão sư cũng không phát hiện được thiếu tôi. Hơn nữa cô cũng không điểm danh, vốn là sáng sớm tôi đem chuông báo ấn xuống rồi ngủ tiếp. Kết quả Y gọi tôi nói, cậu không lên lớp à, không phải sáng sớm có lớp à, tôi nói không có chuyện gì. Y nói nhỡ đâu điểm danh kết quả liền đi học thay tôi. Ôi chao, mà làm sao Thẩm Kỳ Phồn biết sáng sớm tôi có lớp? 35, nhân chứng mục kích, Mang Mỹ Huệ, nữ, 34 tuổi, đại học C, học viện ngoại ngữ khoa tiếng Anh. Giảng viên, ngày hôm nay đứa nhỏ họ Lộ không có lên lớp. Hắn tên gì tôi tra một chút a nha. Lộ Uyên, tôi không điểm danh a, không điểm danh liền không thấy được sao? Này đều là kiến thức cơ bản của giáo viên. Đổi người khác tôi khả năng một chốc còn không phát hiện được. Thế nhưng mọi người nói xem khoa tiếng Anh vốn là không bao nhiêu nam. Ba lớp tổng cộng có mấy anh chàng đẹp trai. Còn trốn học, này tôi đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không có chuyện gì, lúc này trước tiên không ghi hắn lại. Chỉ cần bọn họ không trốn quá nhiều lần. Tôi liền mở một mắt nhắm một mắt. Cuối kỳ bị trừ 2 điểm. Báo lên cũng không đáng. Thật sự tới lúc chịu trách nhiệm chính là làm khó lẫn nhau. Mọi người xem Hồ lão sư mỗi ngày tận tụy lên lớp. Chính là bởi vì thời điểm danh ghi nhớ kỹ hướng lên trên báo. Hàng năm cuối kỳ sinh viên đánh giá giáo phân thấp đến mức hù người ai. Ai đúng rồi, có một anh chàng đẹp trai lớp khác đến dự thính. Tôi vốn là tưởng bồi người yêu tới. Nhưng hắn liền bản thân ngồi một bàn. có thể là yêu quý tiếng Anh đi. Đứa nhỏ như vậy nhiều mấy cái thật tốt. Đứa nhỏ thích học tập hảo đáng yêu à, cách chương.